Xuyên thư sao ta dưỡng nam chủ lại treo. Chương 9, sửa sang lại vật tư 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục tinh thần lực là màu xám, không có bị kích hoạt, quét cua bốn thế. Tô Hạm Nhất cũng không biết làm thế nào để kích hoạt tinh thần lực dò hỏi Tiểu Tây. Một cái hỏi đã hết ba cái không biết. Cũng không rõ là thật không hiểu vẫn là giả không biết. Những mục khác nhưng thật ra có thể dùng tích phân tới đổi thêm chút. 100 tích phân đổi được một điểm, nhưng điểm này kỳ thật không có gì dùng. Phía trước Tô Hạm Nhất bỏ thêm 10 điểm thể lực, mới cảm giác lực lượng của chính mình lớn hơn một chút so với trước kia. Thật sự chính là một chút, không chú ý còn không phát hiện ra cái loại này. Có chút ít còn hơn không, miễn cưỡng tính cái an ủi. Kỳ thật Tô Hạm Nhất đáy lòng yên lặng cảm thấy đây là cái hố. Tốc độ kiếm tích phân của cô vĩnh viễn theo không kịp tốc độ hoa tích phân. Cho dù có một ngày cô thật sự thành công hộ tống Lục Trạm Lâm hồi hội thị, hoàn thành nhiệm vụ, cô cũng sẽ bởi vì không trả được nợ tích phân mà vô pháp rời đi thế giới này. Nhìn con số 39 tích phân, Tô Hạm Nhất khe khẽ thở dài, xem ra còn muốn càng thêm nỗ lực giết tang thi mới được. Tắm xong, Tô Hạm Nhất đơn giản ăn cơm trưa. Mưa, bất chi bất giác đã ngừng, không trung hơi chút sáng điểm, như cụ xám xịt. Tô Hạm Nhất rất rõ ràng, về sau sẽ không còn bầu trời trong xanh, không trung vĩnh viễn như thêm một tầng sương mù. Virus đã khuếch tán đến trong không khí, người thể chất kém trực tiếp đã bị cảm nhiễm. Trong tiểu khu ngẫu nhiên có thể nghe được có người thét chói tai cầu cứu. Đáp lại bọn họ chỉ có tiếng tang thi gào giống, nơi nơi đều lộ ra áp lực tĩnh mịch. Cục cảnh sát, bệnh viện, phòng cháy, thậm chí các thân thích, bằng hữu điện thoại, cơ bản đều đánh không thông, cho nên lúc ở lầu một giết tang thi, cô mới căn bản không nghĩ tới sẽ có điện thoại. Ăn cơm, Tô Hạm Nhất bắt đầu thu thập đồ vật trong nhà. Tiểu Tây nhắc nhở, bên kia Lục Trạm Lâm muốn ra cửa. Căn cứ mấy đời trước trải qua, Lục Trạm Lâm ra cửa là muốn rửa sạch tang thi. Tô Hạm Nhất đã biết, hắn hiện tại khẳng định sẽ không chết, đây là kinh nghiệm. Tiểu Tây không hề nói cái gì, trong nhà ăn, dùng, đều mang hảo. Album cũng thu lên, Tô Hạm Nhất đối ảnh chụp không có hứng thú, có thể cấp Tô Lãng Liêu cái niệm tưởng. Nồi chén gáo bổn không có lấy, Lục Trạm Lâm bên kia đều có. Tô Hạm Nhất đơn giản thu thập mấy bao, dư lại không có gì đáng giá lấy. Trước khi ra cửa, Tô Hạm Nhất không khỏi lại nhiều đánh giá phòng trong chốc lát. Nơi này thật giống như điểm sống lại trong phó bản trò chơi. Mỗi lần chết lúc sau lại ở chỗ này trọng sinh, đối Tô Hạm Nhất tới nói. Nơi này có ý nghĩa đặc thù. Trong mặt thế nơi nơi đều có thể mất mạng. Nơi này là địa phương duy nhất khiến cô cảm thấy thả lòng. Sau khi rời đi nhà ở, con đường cô phải đi chỉ còn lại giết chóc. Tấu chương xong, cách chương.